Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1238, chương Kim Xưng Cái Chết. Trung, phù phù, cái kia tiểu đầu đầu muốn nhân dịp gầy yếu ngựa trốn chạy. Trong tay roi liều mạng quất ngựa, đảo vết máu hiện ra, bàn tay một chiêu, chỉ thấy tiểu đầu mục kia thân hình bay ngược mà về. Trực tiếp rơi vào Trương Bách Nhân trước người. Đại nhân tha mạng. Tiểu đầu mục một tiếng kêu rên, răng rác, từng tiếng vang lên giòn giã còn như sấm sét. Chỉ thấy tiểu đầu mục kia thân thể đứt thành từng khúc. Thật là đứt thành từng khúc. Bàn tay một chiêu, hồn phách bay ra. Trương Bách Nhân tìm kiếm đối phương hồn phách bên trong ký ức. Trương Kim Sưng. Một tia thái dương thần hỏa đem tiểu đầu mục đốt thành cho bụi. Trương Bách Nhân ánh mắt trở nên âm trầm. Trương Kim Sưng hắn nhớ tới. Năm đó Trương Kim Sưng lần đầu tạo phản thời gian. Đối đãi bách tính cũng không tệ lắm. Thu được không ít danh tiếng. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Bách Nhân mới để lại đối phương một mạng. Cho bách tính một cái hy vọng còn sống. Chưa từng nghĩ bây giờ Trương Kim Sưng dĩ nhiên như vậy tàn bạo. Như không nhìn thấy cũng cho qua. Nếu nhìn thấy, làm sao có thể không quản. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Nếu va ở trong tay ta, vậy này Trương Kim Sưng đầu người ta là muốn định rồi. Trương Kim Sưng tháng ngày không dễ chịu. Đúng là không dễ chịu. Dương Quảng phái Thái Bộc Khanh Dương Nghĩa Thần đòi Trương Kim Sưng. Trương Kim Sưng đóng trại ở Bình Ân Đông Bắc, Dương Nghĩa Thần dẫn binh thẳng tiến chống đỡ Lâm Thanh phía Tây. Căn cứ kênh Vĩnh Tế Vi Doanh, khoảng cách Trương Kim Sưng doanh 40 dặm, lũy cao hào sâu, không cùng chiến, không phải Dương Nghĩa Thần không nghĩ xuất chiến, mà là Trương Kim Sưng bây giờ thế lớn, trở thành hiện nay thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phản tặc một trong. Thủ hạ binh mã vô số, Dương Nghĩa Thần một phen so sánh, phát hiện mình căn bản là không có cơ hội thủ thắng. Không có cơ hội thủ thắng, Dương Nghĩa Thần đương nhiên là vững vàng, lấy phòng thủ làm chủ. Chỉ cần có thể phòng thủ ở Trương Kim Sưng, ngày sau triều đình rút tay lại, cuối cùng là có tiêu diệt Trương Kim Sưng cơ hội. Triều đình đại quân ở, cứ việc tránh không ra. Nhưng cũng là một sự uy hiếp, cũng xứng đáng Trương Kim Sưng xui xẻo. Trương Kim Sưng gặp Dương Nghĩa Thần cố thủ, lòng như lửa đốt, lúc này thủ hạ ra một ý kiến, chính là gieo vạ chặn giết phụ cận trong thôn trang bách tính, làm cho triều đình không thể không nghênh chiến. Bách tính giết, nhưng cũng va ở Trương Bách Nhân trong tay. Trương Kim Sưng ngày đó dẫn binh đến Dương Nghĩa Thần doanh Tây. Dương Nghĩa Thần lạc binh hoàn giáp, cùng với hẹn nhau giao chiến. Nhưng mà tới giao chiến ngày, nhưng Thủy Trung không thể ra trại. Tức giận đến Trương Kim Sưng chửi ầm lên, không ngừng phái người ở bên ngoài đại doanh quát mắng. Không quản ngươi làm sao mắng, sử dụng thủ đoạn gì, ta chính là không thể đi ra ngoài. Trương Kim Sưng buổi sáng soái binh đến đây khiêu chiến, buổi tối liền hồi doanh nghỉ ngơi, như vậy rằng co một tháng, dĩ nhiên mắng triều đình đại quân khí thế hoàn toàn không có. Dương Nghĩa Thần đại doanh bỗng nhiên chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Thân vệ sốt ruột lật đật chạy vào, đại tướng quân, đại đô đốc đến, chính ở ngoài cửa chờ đợi, vị nào đại đô đốc? Dương Nghĩa Thần trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Còn có thể có vị nào? Đương nhiên là Trác quận vị nào. Thân vệ vô cùng lo lắng nói. Vô liêm sỉ, đại đô đốc nếu đã tới, làm sao không trực tiếp mời hắn vào? Dương Nghĩa Thần cuống quýt đứng lên, khắp khuôn mặt là vui sắc. Ha ha ha, đại đô đốc nếu đã tới, cái kia Trương Kim Sưng lần này là chết chắc. Mắt gặp thị vệ liền muốn đi ra đại trướng. Dương Nghĩa Thần cao giọng nói. Chậm đã, đại đô đốc tự thân tới. lẽ ra nên ta tự mình đi nghênh đón. Viên Môn ở ngoài Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó. Hai bên binh sĩ nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ sùng bái. Còn sống truyền thuyết, đại tùy cột chống trời. Đại đô đốc đến đây, hạ quan không thể ra xa tiếp đón. Mời đại đô đốc thứ tội. Dương Nghĩa thần hoang mang hoảng loạn chạy tới. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân sau liền vội cung kính thi lễ một cái. Trương Bách Nhân hắn nhận biết. Hai người từng có mấy mặt duyên. Dương đại nhân mau chóng xin đứng lên. Đô đốc câu chuyện không nên xưng hô. Bần đạo bây giờ chính là trắng thân. Trương Bách Nhân đỡ dậy Dương Nghĩa thần. Đô đốc nói chỗ nào lời. Đô đốc chính là đô đốc. Ở trong lòng ta mãi mãi cũng là đại đô đốc. Dương Nghĩa thần trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vội vã mời Trương Bách Nhân đi vào đại trướng. Song phương ngồi xuống, mới gặp Dương Nghĩa thần tự mình làm Trương Bách Nhân dâng ấm đun nước. Mời làm chủ vị, chính mình ngồi ở bên dưới. Lúc nãy trên mặt mang theo nóng bỏng nói. Đô đốc gần đây được không? Ta tự nhiên là ăn cho ngon. Ngủ ngon, chẳng qua là ta gặp đại nhân tựa hồ có hơi không ổn. Lại bị người mắng chiến một cái tháng. Thiệt thòi người cũng nhịn được hạ cơn giận này. Nhưng là bằng bạch bẻ đi triều đình uy danh. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng quắc nói. Dương Nghĩa thần cười khổ. Đô đốc ngươi là không biết. Cái kia Trương Kim xưng thế lớn. Hạ quan nếu dám cùng với giao chiến. Sợ là trong khoảnh khắc xương vụn cũng bị mất. Ta như ở. Đại diện cho triều đình liền ở. Đại quân liền ở. Hạ quan nếu như chết trận. Đại quân gãy trong này. Thông tế cử tất nhiên vì là Trương Kim Sương nắm giữ. Đến thời điểm triều đình sức mạnh bị Trương Kim Sương rút lên. Cái kia vùng này liền triệt để mất đi ràng buộc. Hạ quan tuy rằng không ra khỏi thành nghênh chiến. Nhưng đại quân lần nữa liền đại diện cho triều đình uy hiếp. Kiềm chế lại Trương Kim Sương một phần lực lượng. Ngày sau triều đình tiến có thể công lui có thể thủ. Tới lui tự nhiên. Là lấy hạ quan không dám mạo hiểm. Trương Bách Nhân nghe vậy khen một tiếng. Đại nhân nói có lý. Đại nhân tồn tại so với chết trận tận trung giá trị càng to lớn hơn. Đô đốc vì sao mà đến? Dương Nghĩa thần con mắt nhất chuyển. Nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Vì là cái kia nghịch tặc Trương Kim Sương mà đến. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước. Tốt, đến độ đốc giúp đỡ. Tại hạ tất nhiên chém cái kia Trương Kim Sương. Dương Nghĩa thần trong mắt tràn đầy kích động. Bản đô đốc muốn đích thân chém cái kia Trương Kim Sương đầu chó. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ. Bại lộ, đang nói, bỗng nhiên ngoài thành trống trận vang lên. Trương Kim Sương lại tới mắng chiến. Đô đốc, xử trí như thế nào? Dương Nghĩa thần nhìn Trương Kim Sương. Ngươi đều ẩn nhẫn một tháng. Đương nhiên là lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt này đám đạo tặc phỉ. Nếu có thể hợp nhất không thể tốt hơn. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm. Nhìn Dương Nghĩa thần nói. Ngươi đi nói cho Trương Kim Sương. Ngày mai cùng với quyết chiến. Tốt. Dương Nghĩa thần không nói hai lời. Xoay người ra đại trướng. Đăng lâm trên tường thành. Lại nghe phía dưới một trận quát mắng. Dương Nghĩa thần. Ngươi một cái không chứng đổ vật, thiệt thòi ngươi còn là một người đàn ông, lại không dám minh đao minh thương từng làm một hồi. Bản lĩnh của ngươi chẳng lẽ là mẹ sữa đi ra? Ha ha ha, là ăn sư nương sữa dạy dỗ. Phía dưới đạo tặc ô ngôn uế ngữ, tức giận Dương Nghĩa thần sắc mặt tái nhợt, đứng ở trên tường thành nói, Trương Kim Sưng, ngươi ngày mai trở lại. Ta tất nhiên muốn cùng ngươi làm một đoạn. Trương Kim Sương cưỡi cao đầu đại mã. Nhìn trên đầu tường lửa giận dựng dục Dương Nghĩa thần. Khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Tốt lắm. Ngày mai hy vọng ngươi không muốn lỡ lời. Trương Kim Sương không nói hai lời. Lĩnh binh mà về. Đối với Dương Nghĩa thần. Nhưng trong lòng không để ý lắm. Này một tháng. Câu nói này Dương Nghĩa Thần nói rồi không thấp hơn 10 lần. Mỗi lần đều là phóng chính mình bổ câu. Gặp được Trương Kim Xưng đi xa, Dương Nghĩa Thần lạnh lùng nở nụ cười. Đại đô đốc nếu đến rồi, ngày mai chính là giờ chết của ngươi. Cũng để cho ngươi biết triều đình cũng không phải là không có cao thủ. Chỉ là chẳng muốn cùng các ngươi tích cực thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.